Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 131 đến 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131. Mời anh ấy đi ăn tối. Sau khi tắm rửa xong, Tô Lạc Lạc nhìn thấy Long Dạ Tước đang gọi điện thoại ở đại sảnh trên lầu 2. Chấm, được, các người chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Tôi sẽ đến đón chúng muộn một chút. Nói xong, anh cúp điện thoại, ngước mắt nhìn cô gái mặc bộ váy mới rồi nheo mắt. Khi nào thì tụi nhỏ quay lại? Tô Lạc Lạc nhìn anh hỏi. Bọn nhỏ ăn tối ở nhà họ Long xong sẽ quay lại. Vì vậy, tối nay, chúng ta có thể thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Trái tim Tô Lạc Lạc kịch liệt run lên. Người đàn ông này quả nhiên tới rồi. Anh đây là muốn làm gì? Muốn lấy được trái tim của cô, để cô gả cho anh. Tô Lạc Lạc mở miệng, đang muốn nói gì đó, lại phát hiện cô tuyệt đối không thể chủ động đề cập đến việc này. Bởi vì ngay cả khi anh sẵn sàng bỏ mạng để cứu cô, không có nghĩa là cô sẽ đồng ý kết hôn với anh. Cô đối với anh chỉ là lòng cảm ơn. Điều này không có nghĩa là thích hay yêu. Được rồi, em mời. Em chắc không? Anh đã cứu em nên mời anh. Tô Lạc Lạc rất chắc chắn, bởi vì cô nợ anh một mạng, cho nên cô hy vọng dùng chút sức lực của mình để bù đắp lại cho anh. Trong mắt Tơ Long Dạ Tước hiện lên một tia cười không thể giải thích. Anh làm sao có thể không nhìn ra cô muốn báo đáp ân tình của người khác? Tuy nhiên, cô muốn trả lại, mà anh chỉ là không muốn để cô trả lại. Ngược lại, anh phải khiến cô nợ nhiều hơn nữa. Tốt nhất, nợ đến cuối cùng cô không thể có khả năng trả, sẽ đem cô trả cho anh. Tô Lạc Lạc đi tới trước mặt anh, mở to đôi mắt nhìn thật tỉ mỉ chỗ vết thương của anh. Đây là do khả năng băng bó nghiệp dư của cô, vì vậy nhìn chỗ băng bó có chút khó coi. Cô quay đầu về phía anh hỏi, có cần đi viện nằm không? Hay quấn lại gạt vải cho dễ nhìn hơn. Không cần, chỉ cần là em băng bó. Xấu một chút cũng không vấn đề gì. Long Dạ Tước nói, sắc mặt Tô Lạc Lạc có chút đỏ lên. Cô băng bó nhìn rất khó coi. Bởi vì lúc đó trong lòng cảm thấy hoảng loạn. Cũng đừng hy vọng cô sẽ băng đẹp hơn. Tối nay đi ăn ở đâu? Tô Lạc Lạc thầm nghĩ. Bây giờ cô mời anh. Cô nhất định không thể keo kiệt, nhất định tiêu tiền không tiếc. Anh sẽ đặt nhà hàng. Em chỉ cần mang theo thẻ và tiền. Em sẽ mang theo. Tô Lạc Lạc mím môi cười. Chỉ cần có thể báo đáp công ơn của anh, cô rất vui. Chỉ là cô quên mất một điều. Thân phận như người đàn ông này, thông thường có lẽ không đến những nhà hàng bình dân. Tuy nhiên, Tô Lạc Lạc nghĩ rằng bữa tối hôm nay, có thể cô sẽ phải tiêu khoảng chừng mấy triệu. Mặc dù hơi đắt, có chút đau lòng, nhưng cô nguyện ý. Long Dạ Tước cũng trở về phòng. Thay quần áo, đó là một chiếc áo sơ mi lụa đen dài tay cùng quần tây. Vừa vặn che đi cái băng gạc xấu xí trên cánh tay, khiến cho anh nhìn vẫn rất sang trọng và lịch lãm. Ở vị trí cao giống như vị thần mà người bình thường không được phép phạm vào. Long Dạ Tước lái một chiếc xe Việt dã màu đen độc đoán khác. Tô Lạc Lạc ngồi ở bên cạnh tò mò hỏi. Ăn ở đâu? Đến nơi thì sẽ biết. Long Dạ Tước vẫn thần bí. Tô Lạc Lạc hy vọng có thể biết trước địa điểm của nhà hàng. Sau đó sẽ chuẩn bị chu đáo số tiền có thể cần tiêu đến. Cuối cùng, xe của Long Dạ Tước cũng đậu ở bãi đậu xe của một tòa nhà cao tầng. Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn. Đây không phải trung tâm mua sắm. Nhà hàng cũng không có bảng hiệu lớn. Trên lầu có nhà hàng sao? Tô Lạc Lạc nghi ngờ hỏi. Đi lên rồi sẽ biết. Long Dạ Tước cười. Ý cười không rõ. Tô Lạc Lạc bị anh làm cho xúc động. Sống lưng cảm thấy ớn lạnh. Tô Lạc Lạc đi theo anh vào đại sảnh với vẻ mặt hoài nghi. Đến cửa thang máy. Cùng nhau vào thang máy. Tô Lạc Lạc nhìn anh bấm số lầu 8 không chút do dự. chớp mắt hỏi, anh đến đây ăn bao giờ chưa? Thường xuyên. Tô Lạc Lạc vừa nghe, hình như quả nhiên có một nhà hàng trên lầu. Tô Lạc Lạc đột nhiên nhớ tới điện thoại vẫn đang sạc. Cô quên gọi điện cho Dạ Trạch Hạo. Anh nhất định sẽ rất lo lắng. Has, chỉ có thể đợi đến lúc về nhà mới gọi được rồi. Thang máy kêu lên một tiếng. Tô Lạc Lạc theo Long Dạ Tước đi xuống. Nhìn thấy cánh cửa hoàn toàn mang phong cách Tây. Lúc này, cửa lớn hai bên tự động mở ra. Hai cô gái mặc bộ sườn xám nghiêng mình chào đón họ. Chào mừng quý khách đến nhà hàng Nha Thượng. Tô Lạc Lạc thầm oa lên một tiếng. Ở đây không chỉ đơn thuần là nhà hàng, mà bầu không khí cũng rất cao cấp. Khoảnh khắc đó không khỏi làm tim cô thắt lại. Cô vô thức nắm chặt lấy túi sách của mình. Ôi trời, một bữa ăn ở đây sẽ tốn bao nhiêu tiền a? Có thể không cần trong một đêm mà ăn hết thịt cô không? Vừa bước vào một đại sảnh, mới phát hiện ra ở đây cái gì cũng không có. Trái lại cực kỳ thanh lịch, trưng bày không ít những tác phẩm nghệ thuật cổ. Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt cô được kéo ra. Lại có hai cô gái xinh đẹp trong bộ sườn xám cổ bước ra chào đón. Một vị tiểu thư trong số đó cất giọng ngọt ngào hướng về phía Long Dạ Tước nói. Ngài Long, xin hỏi vẫn là vị trí cũ sao? Long Dạ Tước nhẹ giọng đáp. Tô Lạc Lạc nghe xong. Quả nhiên anh thường xuyên đến đây. Tô Lạc Lạc nhìn thấy một thế giới nhỏ bé được tách biệt bởi những cọc tre xanh đậm và thẳng tắp. Bàn ghế và tách trà được bày trí rất tinh tế. Một ngọn nến nho nhỏ hết sức sang trọng. Trên tường, giống như có một bức tranh vẽ về một ngôi chùa cổ. Rất tinh tế và cổ điển. Gợi mở và sâu sắc. Tô Lạc Lạc thầm kinh ngạc. Thế giới nhà giàu thật sự khác biệt. Bọn họ không đi ăn ở những nơi ồn ào náo nhiệt, mà là chọn nơi tao nhã và thanh tịnh để ăn. Ngay khi Tô Lạc Lạc vừa ngồi xuống, nhìn thấy một tách trà nhỏ tinh xảo đặt trước mặt. Nó quá đẹp khiến cô lập tức có ý định muốn trộm về. Thật đẹp, Tô Lạc Lạc không khỏi cảm thán. Cô gái mặc sườn xám xinh đẹp giúp bọn họ ngâm trà, rửa trà. Đợi đến nước trà thơm nồng rồi rót vào trong cốc cho bọn họ. Tô Lạc Lạc lập tức cảm nhận được mùi thơm xộc lên mũi. Khiến người không thích uống trà như cô cũng không thể nhịn được mà cầm lên nhấp một ngụm. Mời dùng trà. Nói xong, trước mặt hai người đặt một cuốn thực đơn vô cùng đẹp mắt. Tô Lạc Lạc không nhịn được nhấp một ngụm trà. Sau đó nhìn thực đơn, thấy giá cả ở phía sau. Trà trong miệng cô suýt chút nữa bị phun ra. May mắn thay, cô đã kịp ngăn nó lại và nuốt xuống. Trời ơi, sau mỗi một món ăn là 4 con số, trực tiếp lên thẳng 5 con số. Mà đây mới chỉ là những món ăn cơ bản. Tô Lạc Lạc còn không dám xem ở phía dưới. Hẳn là càng đắt, thật đáng tiếc tối nay túi tiền của cô sẽ băng huyết rồi. Ánh mắt Long Dạ Tước thấu hiểu được tâm tư phức tạp của người phụ nữ ngồi đối diện. Anh nín cười, bình tĩnh gọi đồ ăn. Giọng người đàn ông này rất dễ nghe. Nhưng vào lúc này, anh lại dùng giọng nói từ tính mê lòng người để gọi liên tục 6 món. Tô Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng. Anh không cần đến cuốn thực đơn. Chương 132. Dạ Trạch Hạo ôm cô. Sau khi Long Dạ Tước gọi món xong, anh tao nhã nâng chén, thưởng thức trà, nhìn những biểu hiện phong phú trên mặt của cô. Đến lượt em, anh gọi nhiều như vậy, em không cần gọi nữa. Á, không hết, Tô Lạc Lạc cảm thấy 6 món là đã nhiều lắm rồi. Các món ăn ở đây thiên về khẩu vị chứ không phải khẩu phần. Vì vậy, 6 món thực tế không gọi là nhiều. Gì, trước mắt em chưa biết gọi món gì. Vậy để anh gọi thêm vài món nữa. Nói xong, Long Dạ Tước đặt tách trà xuống. Nhìn nhân viên phục vụ, mở đôi môi gợi cảm. Lại thêm 4 món nữa. Tô Lạc Lạc ngồi đối diện đã hóa đá rồi.

Sau khi tiếp cận Dạ Trạch Hạo, cô mới phát hiện ra người đàn ông đẹp trai này. Thật ra cuộc sống rất lộn xộn. Anh ta không biết cách trân trọng bản thân, không biết cách tự chăm sóc mình. Ngay cả ba bữa ăn hàng ngày cũng không đúng giờ. Cuộc sống hoàn toàn không có quy luật. Không phải, đang xem kịch bản, bộ phim truyền hình mới của tôi chuẩn bị khởi chiếu. Dạ Trạch Hạo nói xong, nhìn cô, cười rồi nói, em nấu bữa sáng cho tôi nhé. Tô Lạc Lạc gật đầu. Được, anh chờ một chút. Tô Lạc Lạc đi vào phòng bếp. Ánh mắt Dạ Trạch Hạo nhìn theo, trong đáy mắt tràn đầy màu sắc của sự ỷ lại và ấm áp. Anh rất thích cảm giác có một người phụ nữ ở trong nhà. Dường như đây không còn là nơi mỗi khi trở về chỉ để ngủ, mà giống như một ngôi nhà. Tô Lạc Lạc nấu bánh bao để đông đặt ở trước mặt anh, ngồi đối diện với anh, bắt đầu suy nghĩ lấy lý do gì để xin nghỉ việc. Chương 135. Chỉ được phép nhớ anh. Tô Lạc Lạc, em không có gì cần nói với anh sao? Dạ Trạch Hạo vừa cười vừa ăn bánh bao nóng hổi nhìn cô. Tô Lạc Lạc sững sờ, nhìn hắn một cái, mở miệng nói, nếu không có tôi, anh cũng nên sống thật tốt, đảm bảo mỗi ngày ba bữa. Người phụ nữ khác tôi không cần, tôi chỉ cần em, chỉ mình em là đủ rồi. Dạ Trạch Hạo có phần tự đắc nói. Tô Lạc Lạc cắn môi nói với hắn, mau ăn đi, cô định đợi đến khi anh ăn xong. Nếu không nhất định anh ta sẽ không ngoan ngoãn ăn rồi. Dạ Trạch Hạo mất hơn 10 phút mới ăn xong. Tô Lạc Lạc đứng dậy bưng bát vào bếp cho anh. Lúc cô đi ra, Dạ Trạch Hạo đột nhiên cầm một món quà đưa cho cô. Thương hiệu hôm qua tôi làm đại diện phát ngôn có đặc biệt chuẩn bị cho em một món quà. Nhận đi, Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, cười nói, tôi không thể nhận được. Có cái gì không thể nhận được sao? Sau này những thương hiệu tôi đại diện, nhất định đều sẽ có phần của em. Dạ Trạch Hạo mỉm cười. Đây là đối đãi đặc biệt của cô. Tô Lạc Lạc thở dài. Cô ngồi ở phía đối diện với anh ta, nghiêm túc nhìn anh ta và nói. Dạ Trạch Hạo, tôi muốn nghỉ việc. Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trạch Hạo sững sờ, nhìn cô chằm chằm. Em nói cái gì? Sắp tới kỳ nghỉ hè của bọn nhỏ, tôi muốn dành thời gian ở bên bọn chúng. Tô Lạc Lạc chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Lý do này cũng rất thỏa đáng. Dạ Trạch Hạo lập tức nở nụ cười. Em chỉ là muốn trải qua kỳ nghỉ hè cùng bọn nhỏ. Nghỉ việc cái gì chứ? Tôi cho em nghỉ phép là được rồi. Tô Lạc Lạc cần không phải là kỳ nghỉ, mà là trực tiếp xin nghỉ việc. Nếu không, lòng Dạ Tước bên kia cũng sẽ không bỏ qua. Không, tốt hơn hết tôi nên nghỉ việc. Trong thời gian này, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm việc và đã tặng tôi rất nhiều quà. Tô Lạc Lạc chân thành cảm ơn anh ta. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến Dạ Trạch Hạo bối rối. Anh nhìn cô, không còn cách nào khác đành mạnh miệng nói. Tôi sẽ không để em đi. Chúng ta đã ký hợp đồng 5 năm. Em phải biết rằng chuyện nghỉ việc của em là vi phạm hợp đồng. Tô Lạc Lạc đành phải cầu xin hắn. Dạ Trạch Hạo, tôi cầu xin anh được không? Nếu như thật sự phải bồi thường, trong tay tôi chỉ có 150 triệu. Tôi sẽ đưa hết cho anh. Dạ Trạch Hạo khẽ mở to mắt. Dù có phải đền bù thanh lý hợp đồng, cô cũng cần phải nghỉ việc. Điều này làm cho sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Căn bản em không phải chỉ là muốn cùng tụi nhỏ trải qua mùa hè thôi sao? Là lòng Dạ Tước yêu cầu em nghỉ việc. Tô Lạc Lạc sững sờ vài giây, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, tôi đã hứa với anh ấy, tôi sẽ bỏ công việc này. Nhưng rõ ràng em nói là không thích anh ta. Dạ Trạch Hạo nghiêm túc hỏi. Tô Lạc Lạc thở dài nói, dù thế nào đi nữa, tôi cũng nghỉ việc này. Ngày mai tôi không quay lại làm nữa. Nói xong cô nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, đặt lên trên bàn. Cái này tôi cũng trả lại cho anh. Tô Lạc Lạc, em, sắc mặt Dạ Trạch Hạo có chút hoảng hốt. Em buộc phải đi sao? Tô Lạc Lạc hít sâu một hơi nói. Thực xin lỗi, tôi biết là đã gây bất lợi cho anh. Thực tế, tôi ở bên cạnh anh cũng cảm thấy không có gì quan trọng lắm. Một số việc trợ lý bên cạnh anh cũng có thể thay tôi. Tôi bên cạnh anh thực tế là quá thừa. Dạ Trạch Hạo lập tức đứng lên. Khuôn mặt tuấn tú tức giận quát một tiếng. Em không phải người thừa. Trong lòng tôi không ai có thể thay thế em. Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta. Đừng rời xa anh, được không? Dạ Trạch Hạo siết chặt cánh tay cô. Nhẹ giọng cầu xin. Đương nhiên Tô Lạc Lạc không đành lòng từ chối anh. Nhưng hiện tại cô cũng khó xử. Thực xin lỗi. Dạ Trạch Hạo. Nói xong, Tô Lạc Lạc giãy tay anh ta ra. Bước nhanh về phía cổng. Bước ra khỏi cổng. Xoay người đi vào trong hoa viên. Tô Lạc Lạc, anh thích em. Đột nhiên phía sau lưng truyền lại một giọng nói khàn khàn. Bước chân của Tô Lạc Lạc lập tức dừng lại. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trong đại sảnh đuổi theo ra ngoài. Dạ Trạch Hạo ướt đẫm ánh mặt trời. Hoàn mỹ như một vị thần. Nhưng lúc này, anh tràn đầy u sầu. Và đôi mắt anh trìu mến. Nhìn cô đầy xúc động và buồn. Trái tim Tô Lạc Lạc đập nhanh. Lần đầu tiên cô được một người đàn ông tỏ tình như vậy. Nhưng lại không thể tiếp nhận tình cảm này. Thực xin lỗi. Tô Lạc Lạc lắc đầu. Xoay người kiên quyết bước đi. Phía sau. Dạ Trạch Hạo nhìn bóng dáng rời đi của cô. Khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một màu thương tổn. Anh dựa vào khung cửa. Thở dài một tiếng. Không, anh sẽ không buông xuôi như vậy. Anh biết Tô Lạc Lạc chỉ là bị Long Dạ Tước uy hiếp. Cô thật sự không có tuyệt tình rời đi. Anh sẽ để em quay trở về bên cạnh anh. Dạ Trạch Hạo nghiến răng thề. Tô Lạc Lạc từng bước trở về biệt thự của Long Dạ Tước. Cô rõ ràng chỉ nói vài lời với Dạ Trạch Hạo. Nhưng tại sao cô thấy dường như mình mất hết sức lực? Cô chỉ không nhẫn tâm để một người đàn ông thất vọng như vậy mà thôi. Sao rồi? Không nỡ từ bỏ sao? Một giọng nam từ phía trên đỉnh đầu đột ngột truyền xuống. Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn thấy Long Dạ Tước đang khoanh tay. Đứng dựa vào cột la mã ngoài cửa. Thân hình khôi ngô tuấn tú tựa như điêu khắc. Tô Lạc Lạc nhanh chóng thả lỏng biểu cảm trên mặt. Không có. Long Dạ Tước không tin. Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt không tập trung. Ỉu xìu. Rõ ràng là không có hứng thú. Tô Lạc Lạc, anh cảnh cáo em. Ngoại trừ anh và tụi nhỏ của em ra. Không được phép có người khác. Long Dạ Tước đưa con mắt. Giống như vua hạ lệnh cho nô tài. Tô Lạc Lạc chán nản nhìn anh một cái. Trong lòng em chỉ có con. Không có ai khác. Tất nhiên, bao gồm cả anh nữa. Lúc này, sắc mặt của người đàn ông này trở nên u sầu và bất định hơn. Bọn nhỏ đâu? Đang xem phim trên lầu. Tô Lạc Lạc sửng sốt một chút. Ngẫm lại, cũng cảm thấy để bọn nhỏ xem một chút phim hoạt hình phù hợp. Em có biết nấu ăn không? Biết chứ, Tô Lạc Lạc gật đầu. Vậy là tốt rồi. Từ giờ bữa sáng của anh và bọn nhỏ đều giao cho em. Hả, cái gì? Để tránh cả ngày buồn chán không có việc gì làm. Từ nay về sau, em có thể ở nhà làm việc nhà. Hàng tháng có thể trả lương cố định cho em. Long Dạ Tước làm như vậy. Một là giao việc cho cô. Hai là trả lương cho cô. Tô Lạc Lạc sững sờ nhìn anh. Người đàn ông này coi cô như bảo mẫu sao? Tất nhiên cô ấy sẵn lòng chăm sóc bọn nhỏ. Nhưng cô ấy có chút không muốn chăm sóc anh. Dạ Trạch Hạo trả cho em bao nhiêu tiền lương? Tôi sẽ trả cho em nhiều hơn anh ta. Cho nên em không có gì phải phàn nàn cả. Tô Lạc Lạc cứng họng. Nhướng mày nói. Anh ta mỗi tháng trả cho em 35 triệu. Vậy anh sẽ cho em 105 triệu. Khỏi cần, em không cần tiền của anh. Tô Lạc Lạc lắc đầu. Chăm sóc bọn nhỏ là trách nhiệm của cô. Anh chỉ cần chịu trách nhiệm việc bao mẹ con em chi phí ăn uống là được rồi. Cách Trương.